Thần cấp thiên giới hệ thống. Chương 7, tập kích săn giết. Góc truyện audio.com. Dịch, thần thiên, biên tập, ma hầu thánh chủ, chính là vào lúc này. Huyết nha thú trọng thương sắp chết. Phương Viêm hơi suy nghĩ. Đây là thời điểm ra tay tốt nhất. Có thể đả kích đối thủ. Lại có thể thu được điểm tích lũy dùng để tu luyện. Nghĩ là làm, Phương Viêm từ trên cành cây to nhảy xuống. Tốc độ tăng lên tới cực hạn. Băng sơn thức, Phương Viêm quát to một tiếng. Thức thứ nhất trong băng sơn quyền tầng tầng đánh về huyết nha thú kia. Ầm, chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang. Băng sơn quyền, Phương Viêm đã tu luyện tới cảnh giới nhất đại tông sư. Một quyền có uy lực khai sơn liệt địa, cái đầu cứng rắn của huyết nha thú liền hóa thành một đám mưa máu. Keng, chúc mừng ký chủ vượt cấp giết địch, thu được 10 điểm tích lũy. Thanh âm hệ thống dễ nghe vang lên trong đầu Phương Viêm. Ai, là ai, dám cướp con mồi của chúng ta? Chán sống rồi sao? Huyết nha thú bị giết. Đám người vây công huyết nha thú phát hiện bên cạnh còn có người ẩn giấu. Vương Hải cảm giác phi thường phiền muộn. Thật là mất mặt a, là ngươi. Phương Viêm, phế vật tu luyện của Phương gia. Phương Viêm xoay người, nhìn về phía Vương Hải. Bốn phía thanh niên nam nữ của Vương gia thấy người đến là Phương Viêm. Nhất thời như gặp quỷ vậy. Không phải là có tin tức, Phương Viêm bị Cao Tiến giết rồi sao? Làm sao lại xuất hiện ở đây? Này, mọi người khỏe không? Đã lâu không gặp, ta giúp các ngươi chém giết huyết nha thú rồi. Sao vẻ mặt các ngươi đối với ân nhân của mình như vậy? Phương Viêm đối với vẻ khiếp sợ của đối phương làm như không thấy. Vẫn nói chuyện như là thân quen lắm vậy. Phương Viêm, ngươi làm sao lại ở nơi này? Hơn nữa còn lợi hại như vậy nữa. Vương Hải đè xuống nỗi khiếp sợ trong lòng. Hướng Phương Viêm hỏi, ta làm sao lại ở đây? Ta cũng không biết ta làm sao lại ở đây nữa. Phương Viêm rõ ràng là đang giả bộ hồ đồ. Phương Viêm đang hướng tới gần Vương Hải. Hành động này không thể nghi ngờ là đang hạ thấp sự cảnh giác của đối phương đối với hắn. Nếu như hắn bây giờ mà động vào yêu thú cấp 3 huyết nha thú kia, thì Vương Hải bọn họ nhất định sẽ hợp sức tấn công. Ngươi không phải là đi cùng Phương Minh sao? Lẽ nào ngươi cùng bọn họ tản ra? Nếu là như vậy, ngươi hãy đi cùng chúng ta đồng thời trên đường cũng có thể chiếu cố lẫn nhau. Vương Hải hơi nhướng mày. Tiếp theo liền một mặt thiện ý nói ra. Tốt, ngươi dẫn ta đi tìm Phương Minh. Chờ trở lại Phương gia, nhất định không thiếu chỗ tốt cho các ngươi đâu. Phương Viêm thản nhiên nói. Một bộ dáng rất tự đại. Tiểu tử, gặp phải Hải gia chính là giờ chết của ngươi. Vương Hải trong lòng nói thầm. Trong lòng đang suy tư làm thế nào ở trên đường có thể làm thịt tiểu tử Phương Viêm này. Đang lúc này, bất ngờ xảy ra chuyện. Phương Viêm đánh ra băng sơn quyền hướng về phía bụng của Vương Hải đánh tới. Chỉ nghe phịch một tiếng nổ vang, thân thể Vương Hải như một viên đạn pháo bay ngược ra ngoài. Máu tươi tuôn ra, chỉ là một đòn, hắn liền gặp phải trọng thương. Phương Viêm, tiểu xúc sinh ngươi muốn làm gì? Đám con cháu Vương gia còn đang xử lý thi thể huyết nha thú. Đột nhiên thấy Vương Hải bị thương nặng, đám người còn lại nhất thời dồn dập quay về hướng Phương Viêm nổi giận. Từng tên gia hỏa hướng Phương Viêm vọt tới. Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết, còn có Vương Yên Nhiên con tiện nhân kia, mà các ngươi chỉ là đợt thứ nhất, đợi lát nữa còn có càng nhiều đệ tử Vương gia đến bồi các ngươi. Phương Viêm một mặt lãnh khốc, ánh mắt lạnh lẽo, nhìn về phía mọi người là giống như là nhìn người chết. Giết, mọi người cùng nhau tiến lên, giết tên phế vật này. Vương gia con cháu quát mắng không ngừng, trong chớp mắt liền vọt tới trước người Phương Viêm. Nhân cấp đỉnh cấp võ kỹ băng sơn quyền, là một loại võ kỹ cận chiến vô cùng mạnh mẽ. Nếu như là trước đây, đối phó với những tu sĩ luyện khí kỳ 6, 7 tầng này, hắn nhất định sẽ ra tay trước. Mà giờ khắc này, băng sơn quyền đã đạt tới cảnh giới nhất đại tông sư. Có thể hóa thứ tầm thường thành thần kỳ, căn bản là không cần ra tay trước. Sự thực cũng đúng như Phương Viêm lường trước như vậy. Những người này hợp lại căn bản không phải là đối thủ của hắn. Băng Sơn Quyền triển khai ra, năm người này như đạn pháo bay ngược mà ra. Đáng chết, tiểu tử này làm sao lại lợi hại như vậy? Mọi người một mặt khiếp sợ. Trước đây ở trong mắt bọn hắn Phương Viêm chỉ là run rế mà thôi. Mà hiện tại hắn đã biến thành một con mãnh hổ. Lui, mau chạy đi, gia hỏa này tu vi mới luyện khí kỳ tầng 6. Làm sao lại quỷ quái như thế? Vương Hải bị thương nặng, phát hiện Phương Viêm mạnh mẽ vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Phi thường quyết đoán truyền đạt mệnh lệnh rút lui. Băng Sơn Quyền uy lực thật là lớn. Nếu như không thể đánh trúng đầu, căn bản là không thể đem tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6. Tầng 7 chém giết, Phương Viêm thu quyền, lấy ra trường kiếm sau lưng, nhẹ nhàng vung lên, nhất thời liền mang theo một đám hoa máu chói mắt. Keng, chúc mừng ký chủ thu được 6 điểm tích lũy. Thanh âm của hệ thống lại vang lên trong đầu Phương Viêm. Phốc, máu tươi tuôn dài, Phương Viêm lần thứ hai vung kiếm xuyên thủng trái tim một thiếu niên khác. Chết ngay tại chỗ, trong mắt thiếu niên này lưu lại sự sợ hãi vô tận. Đây vẫn là thiếu gia phế vật của Phương gia kia sao? Giết người ngay cả lông mày đều không nhíu một cái. Rút kiếm, Phương Viêm là đạp lên vũng máu. Thẳng đến một thiếu niên khác, Phương Viêm không ngừng lặp lại một động tác vung kiếm rồi thu kiếm. Thanh âm hệ thống thông báo không ngừng vang lên trong đầu. Lớn mật, Phương Viêm, ngươi lại dám ra tay sát hại con cháu Vương gia ta. Biểu muội Yên Nhiên chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Phương Viêm sải bước, hướng tới một tu sĩ luyện khí kỳ tầng 6 khác thấy không còn đường thể trốn. Xoay người lại nổi giận nói với Phương Viêm, Vương Yên Nhiên con tiện nhân kia, không cần ngươi nói, ta cũng sẽ đi tìm nàng. Ngươi vẫn là xuống bồi cùng đồng bạn của ngươi đi, trên đường xuống Hoàng Tuyền còn có bạn, trên đường cũng sẽ không cô quạnh. Phương Viêm cười gàn không ngừng, không để ý đối phương kinh hãi, tay vung kiếm lên, một cái đầu lâu bay lên cao. Còn có hai người, các ngươi cho rằng mình có thể chạy thoát sao? Nhìn xa xa có hai bóng người đang lảo đảo. Phương Viêm khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Tiếp theo liền đuổi theo hướng Vương Hải đang bỏ chạy. Phương Viêm, ngươi thật sự muốn cùng Vương gia ta khai chiến sao? Phương Viêm đuổi theo ra xa mấy chục trượng. Vương Hải liền không còn đường chạy nữa. Được một cô gái trẻ nâng đỡ quay về phía Phương Viêm mà trợn mắt. Khai chiến thì đã làm sao? Từ khi Vương gia các ngươi liên thủ với Cao Tiến muốn dồn ta vào chỗ chết thì vận mệnh của các ngươi cũng đã định rồi. Phương Viêm cười gàn. Khi đang nói chuyện liền đánh ra một đòn băng sơn quyền liền hướng tới cô gái trẻ luyện khí kỳ tầng 6 kia. Phương Viêm, ngươi đừng có giết ta. Ta nguyện ý làm người đàn bà của ngươi. Mới vừa giao thủ, trường kiếm của đối phương liền bị đánh bay. Nàng biết nàng không phải là đối thủ của Phương Viêm. Thân thể không ngừng lùi về sau. Muốn dựa vào sắc đẹp đổi lấy tính mạng của chính mình. Ngươi đã sắp chết còn mặt dày muốn lấy sắc dụ ta. Ngươi hay là đi chết đi. Nữ tử này có gương mặt trái xoan. Dưới ngạch có một nốt ruồi. Vóc người nóng bỏng, nhưng đáng tiếc, không phải loại mỹ nhân tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành kia. Loại nhan sắc này cũng muốn dụ ta. Phương Viêm là cười lạnh một tiếng. Bắt đầu tấn công, băng sơn quyền đánh tới thức thứ ba cô ta liền bị đánh bay ra ngoài. Phương Viêm nghiêng người tiến lên, trường kiếm trong tay run lên, chỉ nghe phù một tiếng, cô gái trẻ kia liền ngã xuống trong vũng máu, con mắt mở to, máu me đầy mặt chết không cam lòng. Vương Hải, bây giờ tới lượt ngươi rồi. Phương Viêm xoay người, đưa trường kiếm vào vỏ, hướng Vương Hải đi tới. Vương Hải tự biết khó thoát khỏi cái chết, nên không lẩn trốn nữa. Cùng Phương Viêm đối lập. Khí tức cuồng bạo, biết ngày hôm nay phải chết, cũng không muốn kéo dài thời gian. Vương Hải vung kiếm chém xuống. Phương Viêm là toàn lực triển khai băng sơn quyền chủ động đón nhận. Vương Hải khí huyết thiệt thòi. Đánh đến 5-6 hiệp, liền bị Phương Viêm nắm lấy một sơ hở. Một quyền đánh bay, Vương Hải nguyên bản đã bị trọng thương. Giờ khắc này lại vừa trúng một đòn của Phương Viêm ngực trực tiếp bị đánh lõm xuống. Con mắt đảo một vòng, co giật mấy lần, tiếp theo liền chết oan chết uổng. Cách chương.